Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1008, Nguy. Bạch Y Tăng Nhân cùng ma chủ chiến trường, trực tiếp hàm quát toàn bộ Huyền Đô Đại Thế Giới, giữa bọn hắn động thủ, khiêu động là đại đạo quy tắc, vận dụng lực lượng chính là siêu việt thường thức tồn tại. Đối với thế giới vật chất mà nói, chính là hủy diệt tính đả kích. Sau một kích, Huyền Đô Đại Thế Giới vô số năm ánh sáng bên trong, tất cả mọi thứ cơ hồ tất cả đều hóa thành hư vô. Chỉ có một luồng mãnh liệt ba động, không ngừng đánh thẳng vào khép lại phương thế giới này tầng kia vô hình cấm chế. Cấm chế là Hạo Thiên Đại Đế sở thiết. Lúc này Hạo Thiên Đại Đế tàn hồn ý chí đã cùng Diệp Nhạc tương hợp, cũng chủ động tán đi đại bộ phận phòng ngự, nhưng một tầng đen tối lại gia cố cấm chế. Chân võ đạo trận, Hà Sơn tay nâng định giới hương, bên cạnh thân có một thanh đồng kiếm nhẹ nhàng trôi nổi. Mũi kiếm cho đến nhiên hương đỉnh đầu, ông, mũi kiếm run rẩy, hư không gợn sóng không ngừng. Một tầng hư ảo hình bóng cũng theo đó tại phía trước như ẩn như hiện. Ảo ảnh kia bên trong có một đầu thuyền lớn. Đúng là bọn họ lúc tới bước vào giới này Nhật Nguyệt Thần Châu. Chỉ bất quá mặc dù có thể trông thấy, lại cuối cùng có một tầng vô hình bình chướng ngăn cản lấy trong ngoài kết nối. Không được, liền xem như di trần thất bảo kim tràng tự hủy, cũng không thể đánh vỡ cấm chế. Chúng ta càng thêm không được. Hà Sơn lắc đầu than nhẹ, lập tức cầm trong tay trường kiếm nâng người đứng lên. Hiện tại thời khắc, chỉ có đánh một trận. Diệp đạo hữu, nơi xa, dãy núi chi đỉnh Diệp Nhạc mở hai mắt ra. Cách không hướng phía cái kia mảnh hắc ám thâm thúy chỗ nhìn lại. Ở nơi đó, Phật quang mặc dù ảm đạm, nhưng vẫn như cũ ngăn cản lấy ma vực đối với cái này phương viên thế giới ăn mòn. Ma vực bất diệt, ma chủ không chết, thanh âm hắn tại Hà Sơn trong đầu vang lên, liền xem như Hạo Thiên Đại Đế lúc toàn thịnh, cũng không nắm chắc triệt để đánh giết ma chủ. Hiện tại ngươi ta liên thủ, cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn. Thì tính sao? Hà Sơn cầm kiếm tiến lên, vẻn vẹn bước ra hai bước, đã không nhập hạ phương ma vực biến mất không thấy gì nữa. Lấy ngươi ta lực lượng, coi như không địch lại, cũng có thể để cho ở vào phong ấn trạng thái ma chủ trọng thương. Đến lúc đó, coi như hắn có thể phá phong mà ra, cũng khó có thể tránh được Phật môn cao tăng lần thứ hai trấn áp. A, cười nhạt âm thanh bên trong, Diệp Nhạc tay nâng Hạo Thiên Trung, thân hình nhẹ nhàng nhoáng lên, liền xuất hiện tại vạn tiên trận bên ngoài. Đương, du dương tiếng chuông vang lên lần nữa. Hư không bên trong đột ngột hiện ra một đóa âm dương luân chuyển kỳ dị hình tượng. Cái kia âm dương ngư lẫn nhau truy đuổi, trong có đạo đạo dài đến vạn dặm quý lam lôi đình sinh sôi, đem mấy vị thiên tiên ma vật bao vây ở bên trong. Oanh, lôi đình chớp động, chấn động hư không, một nháy mắt, ba vị thiên tiên ma đầu khí tức biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có các vị phản ứng nhạy cảm, kịp thời tránh được một kiếp, mà lúc này Hạo Thiên Trung cũng bọc lấy Diệp Nhạc, hóa thành một đạo lưu quang xông vào cái kia vô biên ma vực bên trong. Đông, ngột ngạt thanh âm vang lên. Trong bóng tối lại thêm có gợn sóng hiển hiện, cùng lúc đó, trong hư không cũng có một đầu đầu ma vật hiện ra. Không bao lâu đã đông nghịt một phương, vô tận ma vật vung vẩy lấy cánh chim, thân thể, mắt lộ ra hung lệ chi ý nhìn thẳng lúc này nơi này thiên địa còn lại dị loại. Giết, tiếng giống giận dữ đương nhiên chân võ đạo trong tràng bộ vang lên. Lập tức từng tòa tiên sơn tách ra đủ mọi màu sắc vầng sáng, hướng phía bốn phương tám hướng khắp cả trải mà đi. Vầng sáng chỗ qua, vạn vật câu diệt, từng tầng, từng dãy, vô số ma vật giống như cắt lúa, liền một mạch ngã xuống biến mất không thấy gì nữa. Liền xem như có thể so chân tiên ma vật, tại vạn tiên trận uy năng phía dưới, cũng là tại chỗ mẫn diệt. Nhưng càng nhiều ma vật lần thứ hai vọt tới, che giả măng mọc, số lượng vô cùng vô tận, một chút không thấy biên. Giới này còn lại xuống tới sinh linh, lúc này cũng lại khó ẩn tàng, nhào nhào liền một mạch hiện thân. Có cái kia ẩn thế không ra tông môn, có yên lặng không biết bao nhiêu vạn năm thiên tiên, còn có ẩn thân mật địa cường giả. Lúc này bọn hắn riêng phần mình dùng hết toàn lực hướng phía chân võ đạo chỗ tại vị đưa công kích, có thể sống sót đến bây giờ, mặc kệ bọn hắn là dùng biện pháp gì, tất nhiên tuyệt không kẻ yếu. Một thoáng thời gian, trong hư không vầng sáng tỏa ra, tiên khí thánh binh cùng nhau tranh huy, cùng vô tận ma vật chiến là một đoàn. Tây cực Phật môn vẫn như cũ siêu thoát thế ngoại, nhưng bên trong ba người cũng đã chuẩn bị bước ra nơi đây. Phật tâm thánh liên có thể để chúng ta thời gian ngắn bên trong nguyên linh không hủy, liền xem như ma chủ ý chí cũng không thể ăn mòn. Cảnh ái sư thái quay đầu mắt nhìn sau lưng một chiếc đài sen, đồng thời hướng phía Chu Tử Du cười nhạt một tiếng. Nhưng không biết việc này đối với ngươi mà nói là tốt là xấu. Việc đã đến nước này, tốt xấu còn có ý nghĩa gì? Chu Tử Du sắc mặt lạnh nhạt, bên cạnh thân một cái ngọc châm, một thanh tiên kiếm nhẹ nhàng trôi nổi. Lúc này trong cơ thể nàng ma khí đã bị Phật môn chí bảo loại trừ, nhưng ngọc trúc nương nương ý chí cũng theo đó khôi phục. Chẳng qua hiện nay đại kiếp phía trước, mà lại Chu Tử Du nguyên thần cảnh giới cũng không yếu, giữa hai người cũng không tái khởi tranh chấp. Giống như nàng nói, bên ngoài ma kiếp sắp tới, bất luận là ai chiếm cứ thân thể cũng là khó thoát một kiếp, chẳng bằng to lớn hợp tác, đợi đến vượt qua kiếp nạn này sau đó bàn lại. Mặt khác, cảnh ái sư thái đã chứng Phật quả, chính là thiên tiên nhân vật. Lúc này một tay duỗi ra, một cái thiền trượng tới tay, hiền hòa trong hai mắt cũng bộc phát ra lạnh lùng sát cơ. Giết, giết, tiếng gầm vang lên, từng đạo Phật quang lần lượt nổ tung, đem tất cả ma vật tất cả đều độ vào luân hồi. Chu Tử Du trái ngọc châm, phải tiên kiếm, trái phải giao thoa mà ra, từng đầu cường hãn ma vật cũng như cỏ đổ rạp, liền ngay cả tiểu hòa thượng kia cũng tay nâng tràng hạt, miệng tụng Phật hiệu, kim quang lấp lánh chỗ ma vật nhao nhao tự cháy. Bất quá so với vô cùng vô tận ma vật, thực lực bọn hắn tuy mạnh, lại giống như châu chấu đá xe, chiến trường chỉ là cực thiểu số. Huyền đô đại thế giới đại bộ phận khu vực, càng nhiều thì hơn là vô tận hư không. Đương nhiên, còn có những cái kia không ngừng xuyên thẳng ma vật. Rầm rầm, cánh chim tiếng rung tại hư không quanh quẩn, một cỗ cường hãn ma niệm cũng theo đó không ngừng quét qua. Một đoạn thời khác, một đầu lông mày xinh mắt dọc yêu mị ma nữ ánh mắt co rụt lại, thẳng chằm chằm hư không nơi nào đó. Lại có một cái tiểu côn trùng, xem người chạy trốn nơi đâu. Quỷ dị cười the thế, âm thanh cũng không thông qua hư không truyền bá, trực tiếp rơi vào yêu phần sơn chúng yêu trong tai. Bị phát hiện, yêu tiên lục ngư trong lòng cuồng loạn, thiên tiên cấp bậc ma đầu còn không chỉ một đầu, chúng ta hay là đi chân võ đạo tông nơi đó đi, ít nhất kiên trì đạt đến thời gian có thể lâu hơn một chút. Không được, tiểu bạch thanh âm dương lên, tôn hằng không thể nào nói nổi nơi đó, chính là không đi. Ngươi, lục ngư tức giận, đi cùng không đi lại có gì khác nhau? Hưu yêu hữu khí vô lực thanh âm vang lên, bất quá là sớm muộn sự tình, cần gì phải quá mức chấp nhất. Họ Tôn nói có thể cũng đúng, Hắc Linh Huyền Quy tiếp lời, hiện tại chúng ta chỉ là đối mặt ba đầu thiên tiên cùng một đám cấp thấp ma vật, chân võ đạo tông nơi đó sợ là so nơi này đối thủ mạnh lên không chỉ gấp 10 lần. ai trèo trống càng lâu, vẫn là hai chuyện, vậy làm sao bây giờ? Trốn, Tiểu Bạch không chút do dự đạt đến mở miệng, diệt bọn chúng, sẽ chỉ dẫn tới càng mạnh đối thủ. Chẳng bằng tận lực kéo dài thời gian, chờ đợi cơ hội, Huyền Nhi, vâng, Diệp Huyền Nhi hoàn hồn, xuyên thấu qua Hạo Thiên kính mảnh vụn trong nháy mắt cảm giác được. Chỗ nào ma vật ít nhất, lập tức hư không nhoáng lên, yêu vật sơn trực tiếp di chuyển đi qua, bá, bá, dịch chuyển tức thời trong hư không liền một mạch chớp động. Mặc dù không thể triệt để tránh thoát ma vật truy tung, nhưng mỗi một lần luôn có thể nhiều kiên trì một chút thời gian. Nhưng cũng tiếc, thiên tiên ma vật cũng không phải đồ đần, tự có biện pháp ứng đối. Tiên yêu có đại trận, ma đầu tự nhiên cũng có. Cửa tình thất niệm, dục giới lục ma, thập tam ác môn trận, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục